One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, biệt khuất gáp. Mặc dù đã sớm biết giáo phụ thực lực cường hãn phi thường, nhưng là Franklin cũng tuyệt không nghĩ tới hắn thế mà mạnh đến có thể ngắn ngủi ngăn chặn gáp trung tướng trình độ. Ngược lại là gáp phó quan vô cùng bình tĩnh, ôm kiếm không có chút nào động tác. Reinhardt khẽ mỉm cười, hắn niệm lực trái cây phi thường cường đại, một điểm ngay tại ở. Hắn có thể tại chung quanh thân thể hắn nhất định phạm vi bên trong tùy tâm sở dục ngưng tụ niệm lực. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần là tại lĩnh vực của hắn bên trong, chỉ cần hắn muốn bắt lấy đối thủ, liền không ai có thể tránh qua. Hỗn tiểu tử, thật là giàu hoạt, to lớn cái hố bên trong. Gáp trung tướng giống như là hỏa tiễn đồng dạng phóng lên tận trời. Trên thân lông tóc không thương, ta càng ưa thích ngài có thể nói nhạy bén. Reinhardt cười cười, niệm lực ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, phóng lên tận trời gáp con mắt đột nhiên trừng lớn. Đen kịt haki bao trùm hắn nửa gương mặt, đồng thời thân thể của hắn nhất chuyển muốn tránh né. Nhưng là ngay cả như vậy, bên trái hắn hốc mắt y nguyên bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Mắt trái của hắn cũng tại sung huyết. Gáp phi tốc dẫm đạp không khí liên tục kéo dài khoảng cách. Thật đáng tiếc, Reinhardt có chút tiếc nuối lắc đầu. Còn kém một điểm, tiểu tử, người muốn chọc mù con mắt của ta sao? Hèn hạ tiểu tử, Gáp tức giận nói. Reinhardt ôn hòa nói, không cần phẫn nộ Gáp tiên sinh. Phải tỉnh táo, Gap Busosoku Haki tạo nghệ tuyệt đối là đệ nhất thế giới hữu lực người cạnh tranh. Chỉ bằng vào Reinhardt không cách nào kèm theo Busosoku Haki niệm lực muốn làm bị thương hắn là rất khó khăn. Nhưng là, nếu như đem lượng cực kỳ lớn niệm lực tập trung đến cùng một chỗ, thí dụ như ngưng tụ thành một cây châm lời nói, cho dù là Gap Busosoku Haki, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự. Rất đơn giản đạo lý, đồng dạng lực đạo, tiếp xúc mặt càng nhỏ, sức chịu nén càng lớn. Nói một cách khác, tập trung một điểm, đăng phong tạo cực, nhưng là có chút tiếc nuối là, Gap tốc độ phản ứng quả thật có chút không hợp thói thường. Niệm lực châm cơ hồ là dàn ánh mắt của hắn ngưng tụ ra. Nhưng là hắn vẫn là ngạnh sinh sinh tránh cho con mắt của mình bị đâm mù. Không hổ là Gap the Fist Rankiaku. Gap cũng không tới gần Reinhardt, đùi phải quét qua, một đạo rộng lớn chảm kích trong nháy mắt xé rách không khí. Phảng phất muốn đem bầu trời đều cho cắt thành hai nửa đồng dạng. Thẳng hướng lấy Reinhardt cắt chém mà đến, Reinhardt cười cười, thậm chí tránh đều không tránh. Bởi vì chảm kích từ đỉnh đầu hắn rất cao khoảng cách bay qua. Khoảng cách thân thể của hắn còn có khoảng cách mấy chục mét. Ấy. Bartolomeo khó có thể tin rụi rụi con mắt. Là ta nhìn lầm sao? Làm sao Gap trung tướng công kích lệch nhiều như vậy? Là cố ý không nghĩ đánh trúng giáo phụ đại nhân sao? So với không có thấy qua việc đời Bartolomeo, Gap phó quan sắc mặt biến sắc rất ngưng trọng. Gia hỏa này, hỗn tiểu tử. Gap ngữ khí cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại vừa rồi hắn sử dụng Rankiaku trong nháy mắt. Một cỗ niệm lực bao lấy chân của hắn, đem hắn chân nhấc lên một điểm, sai một ly đi nghìn dặm, nói liền là tình huống vừa rồi. Thật là phiền phức tiểu tử. Cho dù là thân kinh bách chiến như Gap lúc này cũng cảm giác rất nhức đầu. Không cách nào tùy tiện tới gần không nói, chủ động phát động công kích cũng sẽ bị hắn nhẹ nhàng quấy nhiễu. Bất quá loại trình độ này liền muốn để Gap từ bỏ là không thể nào. Một phát Rankiaku không đủ, vậy liền 100 phát. Gap hai chân trong nháy mắt run trở thành tàn ảnh. Phô thiên cái địa chảm kích lập tức liền muốn sinh sôi. Nhưng là cũng chính là cái này trong nháy mắt, vô hình niệm lực lại lần nữa đem Gap trói buộc. Không dứt, Gap nổi giận gầm lên một tiếng. Busosoku Haki phun trào, lại lần nữa đem niệm lực trói buộc đánh nát. Rankiaku lại lần nữa kích phát. Nhưng là chuyện gì xảy ra? Gap mộng, Rankiaku không có phát ra ngoài. Kinh người hơn chính là, khi hắn muốn lại lần nữa dùng Gap Pouche không thời điểm. Hắn phát hiện, Hắn dẫm không đến đồ vật. Tiểu tử này, đem không khí quất không? Gáp tại rơi xuống thời điểm. Rốt cuộc minh bạch Raihat đến cùng làm sự tình gì? Hắn không có đoán sai. Raihat tại vừa rồi dùng niệm lực đem hắn trói buộc chặt trong nháy mắt. Tại cái kia chung quanh ngưng tụ càng lớn phạm vi niệm lực cầu. Đem không khí bài không về sau tán đi trung ương niệm lực. Tạo thành một cái đem gáp bao trùm chân không không gian. Không có không khí. Gepo Rangkiaku tự nhiên đều là Kyoka Suizesu. Chân không niệm lực cầu theo gáp cùng rơi xuống. Chân không trong hoàn cảnh gáp thậm chí không cách nào bảo trì cân bằng. Một thân thực lực tuyệt mạnh hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Thẳng đến hắn trùng điệp rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to về sau. Hắn mới khôi phục cân bằng. Không đợi hắn xuất thủ. Raihat chủ động tán đi niệm lực cầu. Hô hô, gáp thở hồng hộc. Oa, vừa rồi cũng không thể hít thở. Tiểu quỷ này, năng lực thật sự là phiền phức quá mức. Chính diện năng lực chiến đấu không tính quá mạnh. Nhưng là các loại hèn hạ chiêu số thật sự là thật khó dây dưa. Ngay cả duy nhất công kích từ xa thủ đoạn, Rangkiaku đều bị hắn phong tỏa. Uy, tiểu tử, gáp nhịn không được ngẩng đầu tức giận nói. Có dám hay không đừng trốn trốn tránh tránh. Cùng lão phu phân cao thấp, Raihat khoan thai nổi bồng bềnh giữa không trung. Mỉm cười, chỉ có hài tử mới có thể la lên công bằng. Người trưởng thành lúc này hẳn là nghĩ biện pháp. Gáp trung tướng, ngài khiến ta thất vọng. Ngươi, gáp siết chặt nắm đấm. Không hề nghi ngờ, đây là hắn đời này đánh biệt khuất nhất một khung. Thậm chí căn bản không thể sờ đến đối thủ một cái liền bị trêu đùa đầy bụi đất. Hỗn tiểu tử này, gáp đời này đều không có giống bây giờ như thế hối hận qua tại sao mình không có ăn một viên trái. Ác quỷ. Nếu như chính mình cũng là năng lực giả lời nói, cũng sẽ không giống như bây giờ biệt khuất a. Không đánh, câu nói này tựa như là xương cốt xương mắc tại cổ họng lung bên trên đồng dạng. Muốn ói lại nhà không ra, gáp giận mặt đỏ bừng. Xem ra gáp tiên sinh ngài là không thể ra sức. Cái kia trận chiến đấu này liền đến nơi này mới thôi a. Raihat mỉm cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gáp muốn thổ huyết. Thế nhưng là cũng không biết nên như thế nào phản bác. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.